Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 94, góc truyện audio.com. Giờ ăn trưa đã đến, Rick vừa ngồi xuống bàn, Kim từ đâu lăn tới, cậu ăn gì Kim? Tôi có chăn, tự lấy, Rick nói rồi đứng dậy, tiến về phía quầy thức ăn, tự chọn cho mình món rồi rẽ hẳn sang hướng khác, không quay lại bàn ăn nữa. Em ăn gì? Jin hỏi Sun, Jen hỏi Lena. Em thì ăn ít lắm, một hamburger, một sandwich, một ly nước cam, một hamburger nhiều thịt, một hamburger nhiều rau, một sandwich cỡ bự. Ăn vậy là em no rồi Sun. Em thì đơn giản lắm, cho một suất cơm là được Lena. Má kia ăn trâu quá Kim. Jin, Jen, Hi, chào mọi người, nghe thấy tiếng chào, mọi người ngước lên nhìn, tưởng ai, ra là ơ và suy Sun, bây giờ thành một cặp rồi nha, Kim huýt huýt người ơ. Kim cười một lát rồi lại tiếp tục ỉu xìu ăn một mình. Jin thì tội nghiệp quá, bê nhiều đồ ăn quá đâm ra ngất. Jen, Lena, ơ suy thì đút nhau ăn tỉnh tứ lắm. Hôm sau, là ngày 14, ba ngày Valentine trắng, hôm nay là một ngày vô cùng là trọng đại đó nha Sun. Ngày gì vậy Brick? Thì Valentine chứ gì nữa Lena. Valentine là gì Brick? T, G, chị vẫn khờ như ngày nào. Lena và Sun lần lượt xỉu vội, bó tay với bà luôn. Valentine là ngày mà người ta tặng sô-cô-la cho nhau đó Sun. Ồ thế thì trọng đại nỗi gì Brick? Ngốc quá, thế thì anh Jin sẽ tặng sô-cô-la cho tôi đó Sun, chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã nhảy cẫng lên sung sướng. Còn anh Jen cũng sẽ tặng sô-cô-la cho em Lena. Hà, mặt Brick thuộn ra. Hy vọng họ tặng mình ha, Lena và Sun bắt tay nhau, nhảy múa tung tăng. Tặng được cũng phải tới cuối ngày Rick, tại sao, mặt Sun và Lena không giấu nổi vẻ sừng sốt. Họ là hot boy mà Rick, ừ ha, gái bu quanh họ nhiều như kiến Lena. Mà bà giáo hôm qua cho lớp mình bài kiểm tra toán, văn, anh, lý, hóa đó học chưa, Sun. Thế à, Rick chẳng quan tâm cho lắm. Chết rồi, Sun kéo Rick chạy về lớp. Sun chạy vội về chỗ, lật đi lật lại mấy trang sách toán, văn, anh, lý, hóa. Chẳng mấy chốc mà đã nhớ được toàn bộ. Sun quay ra chỗ Jin, thấy Jin đang làm văn. Anh Jin, hôm nay là ngày gì anh nhớ không, Sun? Để sau khi kiểm tra xong rồi nói. Anh đang bận Jin, Sun hậm hực nhưng rồi lại quay xuống chỗ Kim. Kim biết hôm nay là ngày gì không, Sun? Ngày gì quan trọng lắm à, tôi bận rồi, để sau Kim cũng đang cắm cúi vào mấy trang toán, lý, hóa. T, G, hai người kia lần đầu yêu ai đó. Mới cả toàn bị gái tặng cho chứ đâu bao giờ tặng lại đâu chứ. Sun quay xuống rêu rao với Rick, họ quên hết rồi, Sun. Thì thôi, Rick, GV vô một hecto dây chạy vào lớp. Bà giáo viên này quả thật không phải dạng vừa đâu. Phát cho cả lớp 5 đề, mỗi đề một môn, yêu cầu phải hoàn thành trong 2 tiếng. Không xong thì rất chịu khó mà học phụ đạo 1 tháng. Sun vừa nhận đề thơ thần một lúc lâu mới đặt bút vào làm. Rick thì khắc nhận đề rồi làm luôn. Chừng một tiếng sau, Rick đã hoàn thành tất cả và đem nộp cho bà GV. 15 phút sau, Sun mới nộp bài. Kim và Jin thì tầm 20, 25 phút sau mới nộp bài. Trừ Rick, Sun, Kim, Jin thì chưa có đứa nào làm xong hết và để rồi bị đuổi ra khỏi lớp không thương tiếc. Tại căng tin, cho tôi một chai rượu Sun. Sao em lại uống rượu, Jin? Anh biến đi cho tôi. Cứ mặc kệ tôi là được Sun. Nhưng tửu lượng của em kém lắm mà Jin. Phải một thùng rượu mới say Rick, anh đã làm gì khiến em không vừa lòng sao, Jin? Ờ, đúng đó Sun. Được rồi anh sẽ sửa sai, giờ em muốn anh làm gì, Sun? Anh chết đi cho tôi Sun. Có lẽ, nên lánh mặt đi, Rick chỉ vào Jin và Kim. Chị Sun, Lena rưng rưng nước mắt từ đâu chạy tới. Sao vậy Rick? Jen nói, em chưa tặng sô-cô-la cho anh nên anh không chịu tặng lại vào Valentine. Góc truyện audio.com, tại tụi em hẹn hò sau Valentine mà Lena. Thôi, chịu, Rick, Jen đang đuổi theo Lena thì bất ngờ gặp Kim và Jin. Đi đâu vội vậy Kim? Em đuổi theo Lena, thế còn mấy anh, Jen, bị Hân đuổi đi Jin. Sao kỳ vậy, còn Lena thì tự dưng chạy đi không thèm nói với em một lời nào Jen. Tại sao lại như vậy, Jin? Tại vì hôm nay là Valentine trắng. Em đã nói với Lena là cô ấy chưa tặng em sô-cô-la nên em không tặng lại, chắc cô ấy giận rồi Jen. Valentine, thế Valentine là gì Kim và Jin? T, G, cuối cùng cũng thấy chị Rick và anh Kim có điểm chung, thế quái nào lọt thêm Jin nữa. Tự dưng một đám con gái từ đâu chạy đến, anh Jin, anh Kim, Jen, SS nữ, xin hãy nhận số sô-cô-la này SS nữ, cảm ơn nha Kim, Jin và Jen phải nhận của từng người. 15 phút sau, số lượng sô-cô-la đã lên tới hàng trăm. Nhưng số lượng nữ sinh vẫn không hề suy giảm, 36 kế chạy là thượng sách Jen, thế là Kim, Jin, Jen trốn lên sân thượng. Thế rốt cuộc là Valentine là cái gì vậy, Jin? Khách chương.